Ý đội trưởng Khúc là tên luật sư ấy sẽ làm một buổi kiểm tra tâm lý của Trần Vi, sẽ nghĩ cách khiến hắn trở thành người mắc bệnh tâm thần. Lục Ly nhớ tới tay luật sư kia, khả năng hắn sẽ sử dụng biện pháp này để chạy tội. Không cần nghĩ biện pháp, Khúc mịch giọng đanh thép. Tên Trần Vi này chắc chắn thần kinh có vấn đề. Có vấn đề, nhìn bề ngoài hắn rất bình thường, bị tóm vẫn còn có thể cố gắng giữ được tỉnh táo, khiến cho toàn đội hình sự không ai làm gì được hắn. Nếu không phải nhờ Khúc Mịch là chuyên gia tâm lý học tội phạm có thể phá phòng tuyến của hắn, bằng không cậy miệng hắn cũng không được. Một người nếu giết người để hả giận thường thường sau khi xuống tay sẽ trốn tránh, sợ hãi, thậm chí ăn ngủ không yên. Theo bản năng bọn họ sẽ rời xa tất cả những sự việc có liên quan đến nạn nhân, có người khi nghe thấy tiếng còi hụ cảnh sát, xe cảnh sát đều rất hoảng sợ. Nhưng Trần Vi lại ngược lại, hắn không lẩn trốn mà còn tỏ ra không sợ hãi, hàng năm vẫn đến viện dưỡng lão thăm Hướng Hoa Vinh, thỏa mãn những suy nghĩ vặn vẹo trong lòng hắn. 10 năm nay, Trần Vi làm công trong thành phố, tuy rằng hắn kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn có không ít người khinh hắn ra mặt. Hắn hận những người xem thường mình, trải qua lần đầu tiên giết người, những biểu hiện mặc cảm của hắn càng lộ rõ. Trông có vẻ hướng ngoại nhưng thực chất tâm lý vặn vẹo. Nếu như đi điều tra, chắc chắn trong 10 năm vừa qua hắn có không ít lần tranh chấp với người khác, thậm chí còn đánh nhau, mà không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vô tình hắn nghe được chuyện Mã Gia Câu là con của Hướng Hoa Vinh, tinh thần hắn sụp đổ, nên chạy đi rút ống dưỡng khí của Hướng Hoa Vinh. Sau đó hắn đến viện dưỡng lão xác định lần nữa coi Hướng Hoa Vinh chết hay chưa. Xác nhận Hướng Hoa Vinh không sao, hắn bắt đầu bày ra kế giết Mã Gia Câu, còn cứ để tên Hướng Hoa Vinh sống giật giờ như vậy, nhìn huyết mạch cuối cùng của anh ta cũng đứt mất, trong lòng hắn mới cảm thấy thoải mái. Tôi khẳng định sau khi giết Mã Gia Câu hắn nhất định lén lút đến viện dưỡng lão. Hắn muốn chính miệng mình nói tin này cho Hướng Hoa Vinh, để cho sự trả thù của hắn thành công trọn vẹn. Khi hắn xem thông tin trên TV, hắn cảm giác tất cả những gì hắn làm đều hoài công, hắn không tiếc tất cả, bắt buộc phải giết chết Hướng Hoa Vinh. Những điều này chứng tỏ tâm lý hắn vặn vẹo, còn khi tôi nói chuyện với hắn, tôi xác định thần kinh hắn có vấn đề. Sạc, vậy là vừa rồi không phải anh tiến hành phương pháp khống chế tinh thần? Trần Vi Tăng Dĩ Nhu hỏi giọng đầy ngạc nhiên. Khống chế tinh thần, anh nhếch miệng, có phải bác sĩ Tăng Nhiễm phim khoa học viễn tưởng quá rồi không? Cách chương.